Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1088, khống chế tất cả lực lượng vũ trang, góc truyện audio.com, Dương ca, người của chúng ta đã tra xét toàn bộ mỏ vàng, không còn người bên trong. Lý Cường đã để cho người của mình vào trong kiểm tra một lần, sau đó mới báo cáo với Dương Minh. Ừ, làm rất tốt, tuy rằng Dương Minh cũng đã đoán ra tính cách của Lý Thiên Vũ, sẽ không để người ở lại mỏ vàng, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, nên phái người vào kiểm tra, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, lỡ như Lý Thiên Vũ có ý đồ xấu, để lại trong mỏ cái gì đó thì sao? Mỏ vàng đã được tiếp nhận toàn diện, bây giờ chúng ta làm gì? Lý Cường đi theo Dương Minh vào trong phòng làm việc của quặng mỏ, ngồi đối diện Dương Minh, hỏi. Lý Cường, anh có biết vì sao tôi lại gọi anh đến đây không? Dương Minh thu hồi lại vẻ cười đùa, nghiêm túc nói với Lý Cường. Dương ca, ngài muốn chúng tôi thành lập một lực lượng vũ trang tại đây, trở thành tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Lý Cường kiên định nói. Và quy, ồ ừ, đúng là vậy, nhưng không phải tất cả. Dương Minh nói đến đây, ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Cái anh đang nói, không quan hệ, cái chính là thực lực của anh. Có phải là muốn chúng tôi ở đây bảo vệ những quặng mỏ này không? Lý Cường nhìn khắp nơi, sau đó nói. Cũng có, nhưng không phải là mục đích chủ yếu. Dương Minh gật đầu nói. Không sao, anh không cần đoán nữa, anh còn suy nghĩ gì không? À Dương ca, tôi còn muốn nói nữa. Lý Cường do dự, sau đó hạ quyết tâm nói. Anh nói đi, Dương Minh cười nói, dù sao chúng ta cũng có thể coi là anh em của nhau, có gì cứ nói. Lý Cường gật đầu chần chờ một chút rồi nói. Dương ca, mấy ngày nay tại nước X chúng tôi đã nghe đã thấy nhiều chuyện. Cho nên cũng hiểu được tình hình của quốc gia này, một đất nước đầy chiến loạn như vậy, muốn giành lấy chính quyền không phải là một chuyện khó. Dương ca, ngài có phải muốn chúng tôi? Nghe Lý Cường nói xong, Dương Minh không khỏi bật cười ha hà, Lý Cường này, không có vẻ thô lỗ như thoạt nhìn, mà rất là biết dùng cái đầu. Không sai, tôi gọi mọi người đến, chính là muốn mọi người tập hợp khống chế những lực lượng ở đây, nhưng không phải là muốn khống chế chính quyền ở đây. Dương Minh gật đầu nói. Khống chế tất cả lực lượng vũ trang, nhưng không chiếm lấy chính quyền. Lý Cường sừng sốt hỏi. Ừ, không sai, khống chế lực lượng vũ trang, không khống chế chính quyền. Dương Minh nói. Tôi dự định giúp đỡ tướng quân Cas. Dương cả ý của Na là chúng ta khống chế quân quyền, để cho Cas phụ trách chính quyền, trên thực tế là một bù nhìn. Có thể nói như vậy, cũng không ngốc tí nào. Dương Minh cười nói. Nội bộ ở đây không ổn định, nên chúng ta không thể làm ra một chuyện lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể phát triển tại đây ổn định sự nghiệp thì sau này tất cả đều có thể. Thì ra là thế, Lý Cường gật đầu, nếu như một muốn như vậy thì chúng ta có thể chiếm lấy một vùng đất thành lập một quyền uy tuyệt đối. Tốn bao nhiêu thời gian? Dương Minh hỏi, một năm, tối đa là một năm, Lý Cường tự tin nói. Được cho anh một năm, đừng để tôi thất vọng. Dương Minh vỗ vai Lý Cường nói, yên tâm đi Dương ca, tôi nhất định sẽ đào tạo một lực lượng hùng mạnh nhất cho ngài. Lý Cường gật đầu nói, hai người đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Cường nhíu mày, thầm nghĩ, mình đang thương lượng chuyện quan trọng với Dương ca, mà những tên thủ hạ mày lại đến quấy rối. Mở miệng hỏi, là ai, có chuyện gì, báo cáo, Lý đội, góc truyện audio.com, trưởng, bên ngoài có một người tự xưng là đại biểu cho tướng quân Cas, muốn đến thu hồi mỏ vàng này. Người kia nói, tướng quân Cas, muốn thu hồi mỏ vàng, Dương Minh nghe xong, nhất thời nhíu mày. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn xem. Lý Cường cũng gật đầu theo dứa. Âng Minh ra ngoài, Lý Thiên Vũ bây giờ đang thầm chửi cha mắng me, vừa rồi thấy một đám người đến hướng mỏ vàng, liền vội vã chạy ra phía trước, nói với người dẫn đầu. Các vị, các người là đê tướng quân Cas phái đến, giúp tôi đoạt lại mỏ vàng phải không? Mày là ai? Người dẫn đầu nói, tôi là Lý Thiên Vũ, Lý gia của Singapore, là người hợp tác với tướng quân Cas. Lý Thiên Vũ nói. Không nghe nói qua, người dẫn đầu nói, không được cản trở bọn tao còn phải chấp hành nhiệm vụ. À, lẽ nào tướng quân Cas không nói cho các anh biết, kêu các anh đoạt lại mỏ vàng cho tôi. Lý Thiên Vũ nghi hoặc nói, bọn tao chỉ đến thu lại mỏ vàng, nhưng mà chuyện kia tướng quân Cas không có nhắc qua. Người dẫn đầu có vẻ khá là khó chịu. Mày còn có chuyện gì không? Không có gì thì tránh ra. Chờ một chút, có thể là tướng quân Cas quên, không nói cho các anh biết, nhưng mà mỏ vàng này quả thật là của chúng tôi sẽ gọi điện cho tướng quân Cas. Lý Thiên Vũ nói, vậy mày nhanh lên, người dẫn đầu nói, tuy rằng không biết tên nhóc này có nói thật hay không, nhưng mà từ miệng của nó thì thấy có vẻ quen thuộc với tướng quân, cho nên hắn ta không dám làm bậy. Chứ nếu không, tại sao người ta biết mình đến thu mỏ vàng? Có lẽ là tướng quân đã quên thật, tướng quân bây giờ có trăm ngàn công việc, có lẽ là đã quên thật rồi. Lý Thiên Vũ vội vã cầm điện thoại lên, gọi cho tướng quân Cass, người nghe điện thoại chính là thư ký của tướng quân Cass. Lý Thiên Vũ vội vã cung kính nói. Xin chào, xin giúp tôi tìm tướng quân Cass một chút, tôi là Lý Thiên Vũ của Lý gia ở Singapore. Chờ một chút, người thư ký cũng đã biết được tướng quân Cass biết người này, cho nên lần này tỏ thái độ dễ chịu hơn một chút, sau một hồi rồi nói. Tôi chuyển rồi đấy, một lát sau, trong điện thoại truyền ra giọng nói của tướng quân Cass. Alo, ai thế? Xin chào tướng quân Cass, tôi là Lý Thiên Vũ của Lý gia ở Singapore. Lý Thiên Vũ vội vã nói. Ừ, có chuyện gì không? Tướng quân Cass hừ một tiếng, hỏi. Là như vậy, người mà ngài phái đến, tôi đã thấy rồi, nhưng mà đồng chí này nói P bọn họ chỉ đến lấy mỏ vàng, chứ không giao lại cho tôi, ngài xem, có phải là đã quên dặn họ hay không? Lý Thiên Vũ vội vã nói. Thu hồi mỏ vàng, đúng vậy. Tướng quân Cass lạnh lùng nói. Tôi đã nể mặt Lý gia các người rồi, nhưng mà lâu như vậy mà các người vẫn không đưa một đồng cho tôi còn có thể giao mỏ vàng cho các người nữa sao? Bây giờ tôi quyết định thu hồi lại mỏ vàng, giao nó cho người khác. Tướng quân Cass, vừa rồi tôi đã liên hệ với người nhà, tiền thuê 2 ngày nữa sẽ có. Lý Thiên Vũ nghe xong, khẩn trương nói. Cái gì, tôi vừa mới thu hồi mỏ vàng, thì các người có tiền. Là cố ý làm khó đúng không? Tướng quân Cass cười lạnh nói. Tôi thấy các người không có ý định giao tiền cho tôi rồi. Không phải đâu, thật sự. Không phải, nhà của tôi đang gom góp tài chính mà. Trên đầu Lý Thiên Vũ đã toát đầy mồ hôi lạnh, vội vã nói. Nhưng mà cũng không trách tướng quân Cass nghĩ nhiều như vậy, chuyện này đổi lại là người khác cũng sẽ nghĩ vậy, thuê của người ta, đến hẹn không giao tiền, sau đó người ta muốn thu lại thì đột nhiên có tiền, còn nói là gom tiền, cái này ai mà tin. gocchuyenaudio.com, tưởng chứ, còn có chuyện gì nữa không? Tướng quân Cass hiển nhiên là không tin tưởng Lý Thiên Vũ rồi. Tôi thấy Lý gia các người không có thành ý, chuyện này nên quên đi đi. Đừng, tướng quân, ngài không thể làm vậy được, Lý Thiên Vũ vội la lên. Tôi thế nào, còn cần phải nói với cậu sao? Tướng quân Cass hừ lạnh một tiếng nói. Quan hệ với Lý gia các người cũng chấm dứt tại đây, các người về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền cúp điện thoại, là cho mặt của Lý Thiên Vũ ngu ra ủ rũ buông điện thoại trong tay xuống, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Xảy ra chuyện gì, tướng quân nói thế nào, rốt cục có hay không? Người dẫn đầu nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Lý Thiên Vũ, nhíu mày hỏi. Các anh đi đi, Lý Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay chán chường nói. Có bệnh hả? Người dẫn đầu thấy hình dạng của Lý Thiên Vũ, chỉ biết rằng hắn gọi điện cho tướng quân đã không thèm để ý đến hắn, cho nên thái độ của người dẫn đầu cũng thay đổi luôn. Nhìn thấy binh lính đi xa, Lý Thiên Vũ chỉ có thể phẫn nộ và bất đắc dĩ, thậm chí là oán trách cha của mình, vì sao lại muốn lấy tiền của hoàng gia. Nếu Lý gia bỏ tiền ra, thì có thể nhận thầu mỏ vàng này, sau đó có thể kiếm được một món tiền cách xù rồi. Lý Thiên Vũ không còn cách nào, đành gọi đại ca ở Singapore. Thiên Vũ, chuyện bên kia thế nào rồi? Lý Thiên Giai nhìn thấy số điện thoại của Từ Châu Phi, liền biết là do Lý Thiên Vũ gọi đến. Xong rồi, Lý Thiên Vũ uể oải nói. Tướng quân Cass nói, thu hồi mỏ vàng, giao cho người khác. Cái gì, sao có thể như thế? Em đã nói với ông ta, chúng ta đã gom góp được tiền chưa? Lý Thiên Giai cả kinh, vội hỏi. Em đã nói rồi, nhưng mà tướng quân Cass nói, để chúng ta chiếm mỏ vàng lâu như vậy, cũng đã nể mặt của chúng ta lắm rồi, nhưng mà tiền cuối cùng vẫn không đến, nên ông ta muốn thu hồi lại mỏ vàng. Bây giờ cho dù chúng ta có tiền, giao cho người ta thì người ta cũng không thèm lấy, người ta tức giận rồi, muốn đoạt tuyệt quan hệ với Lý gia, kêu chúng ta tự giải quyết. À, Lý Thiên Giai nhất thời la lên nói, tướng quân Cass nói vậy sao? Chuyện lớn như vậy, sao em có thể lừa anh được? Lý Thiên Vũ nói, có đúng là em nói chuyện khó nghe, làm cho tướng quân. Cass mất hứng, Lý Thiên Giai vẫn chưa từ bỏ ý định, em nói chuyện khó nghe, Lý Thiên Vũ nhất thời bực bội nói, có quan hệ gì với em? Cũng là do mọi người, tiền đến chậm cứ từ từ rồi từ từ, tướng quân Cass làm sao mà không giận. Vốn không có hoàng gia đầu tư, chúng ta vẫn có thể nhận thầu mỏ vàng này, là tại hai người hèn nhát cho nên mới dẫn đến tình huống này. Được rồi, Thiên Vũ, đừng oán giận nữa, đây là quyết định của cha, em nói với anh có lợi ích gì. Chuyện này anh sẽ báo cáo cho cha, nhìn xem có biện pháp gì không. Lý Thiên Giai nói, cha, được rồi, nếu anh không đòi cưới Hoàng Nhạc Nhạc gì đó, mà chỉ nói một điều kiện kia thôi, hoàng gia người ta sợ rằng đã đồng ý sớm, còn chờ đến lúc này sao? Lý Thiên Vũ nói móc, Anh Lý Thiên Giai nhất thời đỏ mặt. Lý Thiên Vũ nói không phải không có đạo lý, bên kia Hoàng gia cũng bởi vì chuyện của Hoàng Nhạc Nhạc mà làm chậm trễ, hơn nữa, bây giờ Hoàng gia đã đồng ý đưa tiền, chỉ không đồng ý chuyện của Hoàng Nhạc Nhạc như vậy cũng đủ chứng minh rồi. Được rồi, anh nhanh chóng báo cho cha biết đi. Lý Thiên Vũ cũng không muốn làm cho Lý Thiên Giai khó xử, dù sao thì có nhược điểm trong tay nhưng bây giờ vẫn chưa dùng được, về sau tranh đoạt quyền sở hữu công ty thì. Góc chuyện audio.com mới trở thành một đòn sát thủ, cho nên không nhận thầu được mỏ vàng, sẽ là một chuyện làm xấu mặt gia tộc nhưng mà nói với mình mà nói, đây chính là một cơ hội giành quyền tốt. Nghĩ đến tâm tình của Lý Thiên Vũ cũng tốt lên không ít, không còn phiền não nhiều như trước. Lý Thiên Giai cũng biết tướng quân Cas muốn thu lại mỏ vàng thật nên không dám chậm trễ, xông vào trong phòng chủ tịch của cha, lần này, ngay cả cửa cũng không gõ, mà đã đẩy cửa đi vào. Con làm gì vậy? Lý Chí Thành đang nói chuyện với thư ký, một tay còn mò dưới váy thư ký, mà cô thư ký thì đang nằm trên người của Lý Chí Thành, mà Lý Thiên Giai đột nhiên xông vào, nhất thời hoảng sợ. Lý Thiên Giai nhìn thấy cha đang nói chuyện với cô thư ký một cách thân mật như vậy, trên mặt cũng xấu hổ, nhưng mà bây giờ sự tình khẩn cấp cũng không quản nhiều như vậy, vội la lên. Cha có chuyện rồi. Chuyện gì? Lý Chí Thành phẫn nộ rút tay ra khỏi váy thư ký, xấu hổ nói. Đã nói con bao nhiêu lần rồi? Con có thể bớt lỗ mãng được không? Lớn như vậy rồi, làm một tổng giám đốc mà còn lỗ mãng quá. Cha, bên châu Phi Lý Thiên Giai nhìn cô thư ký, môi mấp máy nhưng không nói nữa. Lý Chí Thành phất tay ý bảo cô thư ký ra ngoài, đóng cửa lại, rồi mới nói. Con làm cái gì vậy? Lần sau nên gõ cửa trước khi vào. Cha, mẹ đã chết nhiều năm rồi, con cũng không phản đối cha vui vẻ một chút, nhưng mà cha cũng nên tìm một người môn đăng hộ đối một chút, con và em trai sẽ không phản đối, nhưng mà cha lại làm loạn trong công ty, để cho người khác biết cũng không được tốt lắm, Lý Thiên Giai nói. Con còn dạy đời ta, con rốt cục có nói không? Con tìm ta để nói chuyện này. Lý Chí Thành liếc, hỏi, đúng rồi, xém tí đã quên mất chuyện quan trọng. Lý Thiên Giai sờ sờ cái ót nói, cha, bên châu Phi xảy ra chuyện. Không phải đã nói rồi sao? Ta đã biết rồi, còn xảy ra chuyện gì? Lý Chí Thành nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của con trai, bực bội nói. Lớn như vậy rồi mà còn không giữ được bình tĩnh. Không phải đâu cha, lần này là chuyện khác. Lý Thiên Giai vội vã nói. Thiên Vũ vừa gọi điện đến, tướng quân Cas nói, muốn thu hồi lại mỏ vàng, không giao cho chúng ta nữa. Không giao, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã nói sẽ đưa tiền thuê rồi sao? Tạo sao lại không đưa? Lý Chí Thành nhất thời ngạc nhiên nói, ở giữa có xảy ra hiểu lầm gì không? Hiểu lầm, Lý Thiên Giai cười khổ nói, hiểu lầm cái gì? Tướng quân Cát giao mỏ vàng cho chúng ta, mà chỉ lấy một nửa tiền thuê cũng đã là nể mặt chúng ta lắm rồi, nhưng mà tiền thuê của chúng ta cứ chậm chạp không đến. Mà bây giờ người ta đòi thu lại mỏ vàng, thì chúng ta lại lập tức giao tiền, người ta sẽ nghĩ thế nào? Cho rằng chúng ta muốn khất nợ, không chịu trả tiền. Thiên Vũ nói với con, Lý Chí Thành nhíu mày nói. Không phải là Thiên Vũ nói, mà là tướng quân Cas đã nói với Thiên Vũ như thế, hơn nữa tướng quân Cas còn nói, quan hệ giữa ông ta và chúng ta chấm dứt tại đây, kêu chúng ta tự giải quyết cho tốt. Lý Thiên Giai nói, cái gì? Lý Chí Thành nghe Lý Thiên Giai nói xong lập tức cả kinh. Còn nói tướng quân Cas nói muốn đoạt tuyệt quan hệ với chúng ta. Thiên Vũ nói là tướng quân Cas nói vậy, Lý Thiên Giai bất đắc dĩ thở dài nói. Cha con nghĩ cha nên tự mình gọi điện cho tướng quân Cas, nói chuyện một chút nhìn xem có thể thay đổi được không. Để cha liên hệ, Lý Chí Thành gật đầu, cũng không truy cứu chuyện Lý Thiên Giai quấy rối mình nữa, Lý Chí Thành gọi vào điện thoại trong phòng làm việc của Cas người. Góc chuyện audio.com, thư ký của Cas liên tiếp điện thoại, người thư ký này cũng đang khá buồn bực tại sao ngày hôm nay người gọi đến đều là của Lý gia ở Singapore hết vậy. Nhưng mà tướng quân cũng không nói gì cho nên đành chuyển điện thoại. Alo, Cas đây, tướng quân Cas vẫn còn có chút tôn trọng Lý Chí Thành, dù sao thì lúc thành lập cơ nghiệp cũng chịu ân của Lý Chí Thành nhiều. Xin chào tướng quân, tôi là Lý Chí Thành đây, con trai của tôi không hiểu chuyện cho nên đã đắc tội với ngài, xin đừng để trong lòng. Lý Chí Thành nghe thấy giọng nói của tướng quân Cas liền xin lỗi trước. Ừ, không có gì, Cas nhàn nhạt nói, con trai của ông cũng không có lỗi gì đâu, nhưng mà nghe nói ngài muốn thu hồi lại mỏ vàng. Lý Chí Thành thầm nghĩ, xem ra Lý Thiên Giai nói không sai, quả thật là tướng quân Cas nổi giận vì chuyện tiền thuê. Cách chương.